Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, nhân tộc bất khuất. Giờ này khắc này, trời trong nhân tộc bốn người tu hành, đột nhiên phát ra quát to một tiếng, bốn đạo bạch lượng kiếm ánh sáng lóe lên, Chu Tiên tứ kiếm trở lại trong lòng bàn tay. Sáng như tuyết trường kiếm không sợ hãi chút nào đâm về trên đài lão quân một trường này. Nhìn thấy trời nhân tộc người tu hành vậy mà không sợ hãi chút nào đối đầu tam thanh đứng đầu. Thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, thậm chí ngay cả nữ oa nương nương các loại thánh nhân không khỏi đều ngược lại hít một hơi lương. Khí, làm là chí cao vô thượng thánh nhân. Bọn hắn đều rất rõ ràng thái thượng lão quân kia bình thản một kích đại biểu ý nghĩa. Nhìn bề ngoài một trường này tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng trên thực tế, bàn tay kia càng là óng ánh trắng như ngọc. Ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực liền càng tăng kinh khủng. Kia đã là một kích toàn lực. Cho dù là ỷ vào tiên thiên chí bảo Chu Tiên kiếm, bọn hắn cũng không nhận là nhân tộc có năng lực cùng thánh nhân chính diện giao phong. Kia hoàn toàn là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, thánh nhân lực lượng, không phải chuẩn thánh đủ khả năng ngăn cản. Thái thượng lão quân sở ngộ thiên đạo chính là thượng thiện nhược thủy. Một trưởng này mặc dù không có kia tuyệt đại khí thế, thế nhưng là bên trong ẩn chứa số lượng lực lượng là 10 phần kinh khủng. Một trường vỗ ra, như là lỗ đen thôn phệ vạn vật, coi như trời nhân tộc người tu hành tu vi mạnh hơn. Coi như cầm trong tay Chu Tiên kiếm, nếu là rơi vào đến cái bàn tay này bên trong, cũng phải bị quấy đến vỡ nát. Thánh nhân bên trong, chỉ có thông thiên giáo chủ sắc mặt dị thường khó coi. Đại sư huynh cái này một kích toàn lực, rõ ràng không cố kỵ nữa cái khác. Muốn đem Chu Tiên tứ kiếm cùng trời nhân tộc cùng nhau hủy đi. Lấy tuyệt hậu hoạn, đối mặt thánh nhân uy năng, bốn tên nhân tộc người tu hành nhưng lại không có lùi bước. Trong tay, Chu Tiên tứ kiếm mũi kiếm y nguyên chỉ hướng thái thượng lão quân bàn tay. Kiếm khí bạo phát, ngang thông trời đất, một cái là sát phạt khí kinh thiên động địa. Một cái hời hợt hồn nhiên không có gì lại hàm ẩn sát cơ. Dầm dầm dầm, vô tận trong kiếm quang, bốn đạo phong mang hung hăng đâm về trong hư không cái kia đập hạ thủ trường. Số đạo nổ tung cương khí phảng phất muốn xé rách thương khung. To lớn trùng kích từ đôi bên va chạm trong chớp mắt ấy hướng phía bốn phương tám hướng bộc phát ra. Phương viên mấy trăm cây em bên trong. Toàn bộ hồng hoang đại địa trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một đạo hư không, không gian bị xé nứt về sau. Kinh khủng phong bạo mang theo tản mát thánh nhân chi lực cùng chí bảo uy lực hướng phía bốn phương. Tám hướng chậm rãi lan tràn ra, gào thét lên quét ngang hết thảy. Không biết đi qua bao lâu, đợi không gian kẽ nứt một lần nữa khép lại, phong bạo ngừng về sau. Hiện ra tại đám người cảnh tượng trước mắt, lại là bốn tên trời nhân tộc người tu hành, cầm trong tay Chu Tiên tứ kiếm, y nguyên rất tương đương đứng không ngã thân thể, lấy phàm nhân chi thân, thế mà đón đỡ thánh người một kích toàn lực. Giờ này khắc này, cho dù là Nguyệt Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, bao quát vẫn ở trên trời quan chiến nữ hoa nương nương. Chuẩn đề tiếp dẫn bọn người, trong lúc khiếp sợ, đều lộ ra mê hoặc thần sắc, mặc dù nói Chu Tiên kiếm cũng là ba đại tiên thiên chí bảo chi nhất. Nhưng là, dù sao cũng là lấy phàm nhân thân thể đối chiến thánh nhân. Vẫn là Hồng Quân đạo tổ phía dưới, thánh nhân đứng đầu thái thượng lão quân, vô luận như nào, cũng không phải phàm người có thể đối kháng. Nhìn xem bốn người đứng vững vàng bất động thân thể, Tiêu Thiên lại là trầm mặc không nói. Lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, chỉ gặp bốn người thân thể, tất cả đều hóa là bột mịn, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Nhưng là, từ đầu đến cuối, cái này bốn tên đối kháng chính diện thánh nhân nhân tộc người tu hành đều không có lui ra phía sau qua nửa bước, thẳng đến tại thánh nhân lực lượng dưới hóa là bột mịn, đều phải gìn giữ lấy đứng thẳng bất khuất. Đây chính là nhân tộc im ắng tuyên cáo. Vậy mà đối kháng chính diện thánh nhân chi lực, không biết tự lượng sức mình. Thiên ngoại, Chuẩn Đề bọn người còn muốn châm chọc khiêu khích vài câu. Đột nhiên, lại phát hiện Thái Thượng Lão Quân thân hình lung lay nhoáng một cái. Cái kia óng ánh trắng như ngọc bàn tay, đột nhiên xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Phanh phanh phanh, kia vô cùng cường đại thánh nhân chi lực, vậy mà tại phàm nhân công kích dưới vỡ vụn, vô số thánh nhân chi lực hóa thành mảnh vỡ tản mát tại thiên khung bên trong. Thái Thượng Lão Quân nhìn thoáng qua bàn tay của mình, vết rách lập tức được chữa trị, một lần nữa trở nên trắng noãn vô cùng, không dính hạt bụi, vẫn là cao cao tại thượng thánh nhân hình tượng, nhưng là ai cũng sẽ không xem nhẹ. Vừa rồi một kích đã phá vỡ thánh nhân nhìn như vô kiên bất tồi sắc ngoài. Bốn tên trời nhân tộc không người tu hành đã phá vỡ thánh nhân phòng ngự, hủy diệt thánh nhân vạn kiếp bất diệt thần thoại. Cho dù là lấy tính mạng của bọn hắn làm đại giá, giờ này khắc này, mặc dù một kích diệt sát nhân tộc người tu hành, nhưng là Thái Thượng Lão Quân sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Chỉ có chính hắn biết, vừa rồi một kích đã đem bản thân thánh nhân chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu là muốn tái chiến tiếp, chỉ sợ vẫn phải cầu trợ ở thiên đạo chi lực. Theo suy nghĩ chuyển động, trong khoảnh khắc, đỉnh đầu kim quang lại là biến đổi. Thái cực đồ bên trong, vậy mà bày biện ra một tòa bạch ngọc kim kiều hư ảnh. To lớn bạch ngọc cầu, một mặt kết nối hồng hoang đại địa, một mặt lại là kéo dài hướng hư vô mờ mịt thiên giới bên trong. Lại là muốn liên thông thiên đạo uy năng, tiêu diệt sở hữu địch tới đánh. Chính mình đánh không lại, cho nên liền muốn tìm thiên đạo mượn tới lực lượng. Chỉ gặp bạch ngọc kim kiều bên trên, một đạo văn bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Kim quang bên trong, Thái Thượng Lão Quân thân hình cũng lộ ra càng cao hơn đại nguy nga. Thái cực đồ bên trên, âm dương hai khí lưu chuyển, như là hai đầu to lớn hắc bạch cá voi tại hắn quanh thân du động, tạo thành một đảo vô thượng phòng ngự chi trận. Trời nhân tộc bên trong, lại có số người tu hành hướng phía Tiêu Thiên bái một cái. Trong đám người đi ra, ông một tiếng, giơ tay gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm, lại là không sờn lòng, tiếp tục chọn chiến thánh nhân. Đã không biết sống chết, hôm nay liền dứt khoát thành toàn các ngươi. Thái Thượng Lão Quân quát to một tiếng, lại là một trường sắp đánh ra. Có thể tưởng tượng, cái này gia tăng thiên đạo chi lực một kích, chắc chắn lôi đình vạn quân. Càng sâu trước đó, tại dạng này thiên đạo công kích dưới, bốn tên nhân tộc người tu hành tuyệt không có may mắn. Nhưng là, tình huống như vậy dưới, lại y nguyên không ai lùi bước. Bốn người tu hành y nguyên ánh mắt kiên định, tựa hồ quyết định chủ ý, che giả măng mọc, cũng muốn cùng thánh nhân đối kháng đến cùng. Ngu xuẩn, trên thế giới này tại sao có thể có như thế người ngu xuẩn? Mặc dù hãm sâu đại trận, lại như cũ dùng thần thức chú ý tình hình chiến đấu. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người kìm lòng không đặng chửi rủa lên tiếng, nhưng rõ ràng là như thế ngu xuẩn hành vi, vì cái gì lại làm cho thân là thánh nhân bọn hắn như thế phiền não? Lời còn chưa dứt, cái này một mảnh phương viên mấy trăm cây em hồng hoang đại địa bên trên, sắc trời đột nhiên âm trầm xuống. Thái Thượng Lão Quân khẽ động giận, như là một tôn ma thần hàng lâm, vô cùng kinh khủng. Một trường hướng trời nhân tộc vỗ tới, một trường này đã sớm không còn trước đó lạnh nhạt bình hòa. Thiên đạo chi lực vào đầu ép dưới, bị trường ảnh bao phủ dưới sinh linh, đều sinh ra một loại không cho phép tại phiến thiên địa này. Bị thiên đạo cô lập cảm giác, chỉ có thể chờ đợi thương thiên hàng phạt, đem chính mình hủy diệt. Thiên đạo chi ý, vô cùng hùng hồn, giống như một mảnh vô hình mà sóng lớn màu đen, hướng phía trời nhân tộc cuốn tới. Bốn tên nhân tộc người tu hành, y nguyên trầm tĩnh như vạn cổ bàn thạch, nửa bước không để cho đứng sừng sững ở phía trước. Bọn hắn muốn lấy huyết nhục chi khu, ngăn cản thiên đạo chi nộ. Bọn hắn, đại biểu cho nhân tộc ý chí, nhân tộc sống lưng. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thiên tay, chậm rãi từ vây quanh dáng vẻ thả dưới. Đầu ngón tay đã có kim sắc khí tức quanh quẩn ngàn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.